nhất định phải bảo đảm hắn ở cục cảnh sát không có nói một câu vô nghĩa, nếu không. Là, Tô Trường Lợi sợ tới mức nước mắt nước mũi giàn rủa, kia nam nhân lời nói tàn nhẫn quá rõ ràng, giống như nếu hắn dám rảo biện cái gì, liền thật sự muốn lộng chết hắn. Nháy mắt, một cổ nước tiểu tao vị mạn ra tới. Triệu Vũ đã tránh ra, hôi sam nam tử bàn tay ghét bỏ ở chóp mũi vây vây, thất thần làm gì, còn không đi làm. Tô Trường Lợi thực mau bị kéo đi, xa xa truyền đến hắn thống khổ kêu to thanh âm. Lưu Vận giữa chưa tan tầm thời điểm, đi Phạm Nghị ra. Nàng phát hiện Phạm Nghị ra thế hẳn là không tồi, hắn hiện tại một cái ở tại trung tâm thành phố, một đống 3 tầng lâu độc đống tiểu biệt thự, nàng cùng hắn gặp mặt lúc sau phát sinh quan hệ là ở khách sạn, lúc sau liền ở nhà hắn. Nơi này chỉ ở hắn một người, ngày thường mỗi ngày có người lại đây quét tức nấu cơm, mà cha mẹ hắn ở nước ngoài, rất ít trở về. Nàng giữa trưa quá khứ thời điểm thuận tiện mang theo cơm trưa. Phạm Nghị ngủ lười giác vừa mới rời giường, hắn tỉnh lại thấy bại ở trên bàn đồ ăn, từ phía sau ôm chặt Lưu Vận, ở má nàng hôn một cái. Có bạn gái chính là hảo, cảm ơn. Lưu Vận hừ một tiếng, đẩy ra hắn, được rồi, nhanh ăn đi. Phạm Nghị ngồi xuống, hắn xoa xoa ngủ đến mơ hồ đầu, tối hôm qua thực nghiệm làm được quá muộn, hôm nay cũng chưa cái gì tinh thần. Lưu Vận liền hỏi, ngươi là làm cái gì thực nghiệm đâu? Phạm Nghị cười, thương nghiệp cơ mật Nga. Lưu Vận không thèm để ý cười một tiếng, ta còn không muốn nghe đâu. Phạm Nghị nhướng mày, cũng không phải không thể nói cho ngươi, ngươi nói hai câu dễ nghe, ta liền cái gì đều nói cho ngươi. Lưu Vận khinh thường, túi đầu chơi di động. Phạm Nghị nhún vai, vùi đầu ăn cơm. Lưu Vận phát hiện giờ Phạm Nghị cùng nàng trong trí nhớ Phạm Nghị là thực bất đồng, khi đó hắn sạch sẽ thanh tú, là cái ấm áp thiếu niên. Hiện giờ hắn tuy rằng như nhau ngày xưa như vậy tuấn lãng, nhưng cho nàng cảm giác, lại rất bất đồng, cụ thể là cái gì, lại không thể nói tới. Nàng cảm thấy chính mình khả năng được nào đó luyến ái tổng hợp chứng, cùng Phạm Nghị ở chung thời điểm, nàng cái gì đều không nghĩ, chỉ cảm thấy vui sướng, nhưng một phân khai, nàng đầu góc liền xoay chuyển bay nhanh. Nhưng vô pháp phủ nhận, hiện giờ nàng cảm giác thực hảo, nếu có thể vẫn luôn như vậy, cũng không tồi. Chính suy tư, nàng đột nhiên bị người lăng không bế lên, kinh ngạc nhỏ giọng kinh hô, nhịn không được nói, như thế nào? Ăn cơm có sức lực đúng không? Đương nhiên. Hắn ôm nàng hướng trên lầu phòng ngủ đi, ăn no mới có sức lực làm chính sự nhi. Đừng náo. Lưu Vận buồn cười nói, ta đợi chút còn phải đi về đi làm đâu. Ngươi nói cái gì? Ta không nghe thấy. Cút đi. Chương 84. Tới rồi buổi chiều 5 giờ rưỡi thời điểm, Phạm Nghị quả nhiên tới đón các nàng. Hắn nhưng thật ra không có kiêng dè, trực tiếp đem xe ngừng ở Lưu ra cửa hàng trước, hắn thậm chí xuống xe, còn mang theo trái cây, chủ động cùng Trần Thục Phân vấn an. Trần Thục Phân cẩn thận đánh giá Phạm Nghị, Lưu Vận cũng không giới thiệu cái gì, chỉ nói, ta bằng hữu, tiện đường tới đón ta cùng anh đi ra ngoài chơi. Phạm Nghị cười đến thực thảo hỉ bộ dáng, á di hảo. Ngươi hảo. Trần Thục Phân hiển nhiên đã quên mất Phạm Nghị diện mạo, cũng không có nhận ra hắn tới, tuy rằng hoài nghi này nam tử có rất lớn có thể là Lưu Vận bạn mới vị kia bạn trai, nhưng Lưu Vận che che giấu giấu, nàng rốt cuộc chưa nói cái gì, chỉ nói, các ngươi buổi tối sớm một chút nhi trở về, chú ý an toàn. Lưu Vận xua xua tay nói, biết rồi. Nàng mang theo Phạm Nghị đi Tô Anh tiệm hoa tươi, Phạm Nghị bên ngoài liền thấy, nói, rất không tồi, trang trí đến còn rất xinh đẹp a. Lưu Vận cảm thán, đúng không? Ta đều hảo hâm mộ Tô Anh có thể khai ra tiểu điếm, làm chính mình thích sự tình, mỗi ngày còn tự do tự tại, không cần chịu người khắc khí. Phạm Nghị còn chưa nói cái gì, Lưu Vận lại nói, bất quá ta khả năng ngồi không được, ta còn là càng thích ở chức trường dốc sức làm, lấy được thành tựu khi cảm giác. Phạm Nghị, vậy ngươi còn nói cái gì? Hâm mộ một chút không được Nga. Hành, ngươi nói cái gì là cái gì? Hai người vào tiệm hoa tươi, Tô Anh không ở dưới lầu, Lưu Vận đi đến cửa thang lầu hô một tiếng, Tô Anh, Tô Anh. Rất xa, Tô Anh thanh âm truyền đến, lập tức xuống dưới, các ngươi trước từ từ. Lưu Vận ứng hảo, lại kêu thanh âm nói, không nóng nảy, ngươi từ từ tới. Nàng không hảo chạy đi lên, trở lại phía trước nhà ấm trồng hoa, Phạm Nghị đối hoa nhi không có gì đặc biệt thích. Giờ phút này liền ngồi ở băng ghế thượng chơi di động. Lưu Vận một chút đem Phạm Nghị di động đoạt lại đây, ta nói ngươi, suốt ngày chơi di động, liền không thể phóng một phóng. Phạm Nghị cười đem Lưu Vận kéo đến hắn bên người, đôi tay hoàn ở nàng bên hông, ngửa đầu nói, hảo đi. Ta vừa rồi không phải nhàm chán sao. Ta mới tránh ra vài phút ta. Lưu Vận nhịn không được nhéo nhéo Phạm Nghị mặt, tưởng nói này nam nhân lớn lên cũng thật đẹp, tuy rằng không có Khương Chiết Lâm Thành Phong bọn họ lớn lên đẹp, rốt cuộc cũng là không kém. Húng chi hắn lại rất biết thảo nàng niềm vui. Ngươi không biết một cái từ gọi là sống một giây bằng một năm sao. Nói năng ngọt sớt. Bảo bối nhi, thiên địa chứng giám, ta những câu thiệt tình. Bẩn. Cùng lúc đó, ở trên gác mái Tô Anh sắc mặt có thể nói là phi thường khó coi. Bởi vì liền ở vừa rồi, Lão Ngô Đồng cùng nàng nói, cùng Tề Duyệt xe chấn nam nhân, cư nhiên chính là Phạm Nghị. Cùng Lưu Vận ở bên nhau nam nhân kia. Nàng thậm chí cho rằng chính mình nghe sai, luôn mãi cùng Lão Ngô Đồng xác nhận, xác thật không sai. Nàng còn tưởng rằng là ở Lưu Vận phía trước, nhưng Lão Ngô Đồng nói, liền ở đêm qua. Kia hai người ở trên xe giao phối hồi lâu, cuối cùng rời đi thời điểm cũng là cùng nhau đi, cũng không biết có hay không đổi nơi sân tái chiến trận thứ hai. Đáng giận. Tô Anh phát hiện chính mình định lực rốt cuộc không đủ, nàng có thể bình tĩnh đối mặt Khương Chiết, liền tính hắn cởi bỏ nàng cúc áo nàng nỗi lòng cũng sẽ không có nửa điểm dao động, nhưng giờ phút này, nàng lại có điểm ngồi không yên. Lưu Vận là nàng tốt nhất bằng hữu, Trần Thục Phân càng đem nàng đương nửa cái nữ nhi, nhiều có chiếu cố, nếu nói nàng trọng sinh về sau nhất để ý người là ai, nàng có thể không chút do dự nói chính là bọn họ, nhưng hôm nay, cái kia Phạm Nghị tối hôm qua còn cùng Tề Duyệt dây dưa không rõ. Hôm nay lại ở Lưu Vận trước mặt làm bộ làm tịch. Thứ gì? Nàng khó được sinh khí, lúc này đây, so lần trước Dương Văn Bắc càng làm cho nàng thiếu kiên nhẫn. Nàng đè đè ngực, trái tim bang bang nhảy. Bất quá nàng rốt cuộc là bình tĩnh xuống dưới, đối phó loại người này, tổng không thể tiện nghi. Ít nhất phải có Phạm Nghị bắt cá hai tay chứng cứ, nếu hắn phủ nhận làm sao bây giờ. Tô Anh sửa sang lại cảm xúc, bất quá là lại một cái ai xuất quỹ chơi nữ nhân nam nhân, thật sự không coi là cái gì. Tô Anh vừa mới đi đến cửa thang lầu, liền nghe được bên ngoài Hoa Nhi môn ở kêu, ngượng ngùng xấu hổ, hảo ngượng ngùng. Xương rồng bà thanh âm lớn nhất, vận vận hảo ngượng ngùng, cư nhiên cùng nam nhân thân thân. Tô Anh, nàng tiếng bước chân lớn, nhanh hơn tốc độ đi ra ngoài, người chưa tới thanh tới trước, tiểu vận, ngượng ngùng Nga, cho các ngươi chờ lâu rồi. Tô Anh xuất hiện ở nhà ấm trồng hoa thời điểm, Lưu Vận đã cùng Phạm Nghị tách ra, nàng lệ ông tôi ở buổi này xoa xoa môi, cười nói, không có việc gì nha. Dù sao không nóng nảy. Tô Anh chỉ thấy Lưu Vận gương mặt từng đỏ, môi càng hồng. Phạm Nghị đứng lên, tươi cười ôn hòa, Tô Anh. Đã lâu không thấy. Hắn nhìn nàng, mười mấy năm không thấy, ngươi cũng chưa như thế nào biến. Tô Anh cũng cười, đúng vậy, đã lâu không thấy. Lâu như vậy không gặp, không nghĩ tới ngươi biến hóa rất đại, ta đều mau nhận không ra ngươi đã đến rồi. Lưu Vận cười ha hả vãn trụ Phạm Nghị cánh tay, có phải hay không biến soái? Tô Anh, ha hả. Tô Anh cười quá cố ý vị, Lưu Vận lại không có phát giác tới, chỉ nói, là sao, ta biết không nhà ngươi Khương Chiết xoái. Nga, Phạm Nghị, ngươi còn không biết đi, Khương Chiết là Tô Anh bạn trai, đối nàng nhưng hảo, Tô Anh nằm viện hắn còn ở bệnh viện bồi nàng đâu. Phạm Nghị gật gật đầu, nói, kia thực hạnh phúc ca, chúc mừng. Hôm nay muốn hay không cùng nhau ăn cơm. Tô Anh, bởi vì phía trước bồi ta, hiện tại hắn công tác chồng chất quá nhiều, bận quá, không có thời gian. Lưu Vận liền tiếp hận nói. Ai, chỉ có thể lần sau làm. Tô Anh tưởng, khả năng không có lần sau. Kỳ thật Phạm Nghị là biết Khương Chiết, Khương gia Khương Tứ, mỗi lần Tề Duyệt ở hắn dưới thân đều sẽ kêu tên này, bất cứ lúc nào, chỉ cần là ở làm tình, nữ nhân kia trong miệng cũng chỉ biết này hai chữ. Như vậy cao ngạo nữ nhân, lại đối Khương Tứ nhớ mãi không quên, nhưng Khương Tứ đối nàng khinh thường nhìn lại, đã hái được một đóa tiểu hoa nhài. Phạm Nghị đây cũng là khi cách mười mấy năm lần đầu tiên nhìn thấy Tô Anh. Tuy rằng đã từ người khác trong miệng nghe nói qua rất nhiều, lại lần nữa nhìn thấy, cũng không thể không thừa nhận Tô Anh là minh diễm động lòng người, cùng Tề Duyệt cao ngạo cường thế hoàn toàn bất đồng, nàng ôn nhu, tiểu tiếu, vừa lúc là Khương Tứ thích loại hình. Tề Duyệt nếu tưởng được đến Khương Tứ ưu ái, không đem nàng tính cách sửa sửa, chỉ sợ cả đời cũng không cơ hội. Hắn là không sao cả, tả hữu bất quá là tịch mịch khi cho nhau an ủi bạn giường. Cơm chiều là đi quân duyệt ăn cái lẩu, bởi vì Lưu Vận nói, bằng hữu tụ hội. Chỉ có cái lẩu mới có thể ăn đến hết giận phân. Nàng còn tưởng uống điểm tiểu rượu, bất quá bị Tô Anh ngăn lại, nàng nhưng không nghĩ lại đến cái tiểu hậu loạn tính. Tô Anh còn thực sầu, nàng sầu hẳn là thế nào đem Phạm Nghị cùng Tề Duyệt có quan hệ chuyện này nói cho Lưu Vận, nàng tin tưởng Lưu Vận sẽ tin tưởng nàng lời nói, nhưng nếu Lưu Vận hỏi nàng là làm sao mà biết được, như thế nào phát hiện, có cái gì chứng cứ thời điểm, nàng chẳng lẽ muốn nói là Lão Ngô Đồng nói cho nàng sao? Đây là thật không tốt làm. Trừ phi nàng có Phạm Nghị cùng Tề Duyệt thân mật chứng cứ, không nói chứng cứ, liền nói nàng có thể tận mắt nhìn thấy một lần cũng là tốt. Lưu Vận cao hứng nói, anh, tới, cho chúng ta ba người lại cùng nhau ăn cơm nâng chén. Phạm Nghị thực dung túng nàng nói cái gì hắn đều nghe. Tô Anh cũng giơ lên cái ly, ba người chạm vào một chút. Lưu Vận một ngụm uống lên một chén nhỏ bia, nói, ta rất cao hứng. Tô Anh cũng không khỏi nhớ tới đã từng nàng kẹp ở Lưu Vận cùng Phạm Nghị chi gian bị bắt hẹn hò, cười cười nháo nháo cùng nhau đi, Lưu Vận đi trung gian, nàng tay trái kéo Phạm Nghị, tay phải nắm Tô Anh, thật nhiều thời điểm, Tô Anh đều sẽ cười nhạo chính mình là cái vô địch đại bóng đèn. Nhớ tới khi đó, thật sự vui sướng đơn thuần. Nàng tin tưởng khi đó Phạm Nghị cũng là đơn thuần thích lưu vận, nhưng hôm nay, vì cái gì còn phải làm ra cái này ghê tởm người sự tình đâu. Tô Anh đi tranh toilet. Nàng đứng ở toilet cửa sổ trước thổi một lát phong, nghĩ thầm có lẽ có thể tìm cái thám tử tư theo dõi điều tra Phạm Nghị, tổng có thể tra được. Tô Anh. Ngươi chính là Ngô Đồng trong miệng Tô Anh. Liên ở nàng suy tư khoảnh khắc, một cái xa xưa thanh âm truyền đến, tuy rằng xa lạ, lại là cùng lao Ngô Đồng giống nhau hồn hậu dài lâu. Nàng nhìn mắt nhắm chặt vê nút cờ môn, không có nhiều lời, đi hành lang cuối cửa sổ, xác nhận an toàn, mới nói, ta là Tô Anh. Ngươi là cây huệ. Là ta. Tô Anh nghe Ngô Đồng nói lên quá, này một mảnh tựa hồ là từ một cây huệ già theo dõi, cây huệ già ở công viên, nhưng nàng nhưng vẫn không có thời gian đi xem qua, nàng vì thế tỏ vẻ xin lỗi, cây huệ già lại không cảm thấy có cái gì, nó sớm đã nghe Ngô Đồng nói lên quá quan với Tô Anh vấn đề, cũng biết nàng mới xuất viện không lâu, thân bất do kỷ. Cây huệ nói, ta cũng là quá nhàm chán, ở đàng kia đứng không biết nhiều ít năm, có thể có một số việc làm, còn rất có ý tứ. Tô Anh liền nói, cảm ơn ngươi. Ta vẫn luôn đều thực ỷ lại Ngô Đồng, cũng ỷ lại các ngươi, nếu không phải các ngươi, ta cũng không biết Phạm Nghị như vậy hư. Nói lên Phạm Nghị, cây hoài nói, ta lần này chủ động tìm ngươi, chính là tưởng nói cho ngươi, cái kia tề duyệt, đi Bách Nhạc Môn. Tô Anh, Bách Nhạc Môn. Nàng cùng ai cùng nhau? Khương Chiết có phải hay không cũng đi? Cùng nàng những cái đó bằng hữu cùng nhau đi, đại khái hai mươi mấy người, Khương Chiết. Ta không nhìn thấy hắn, bất quá ta thấy Triệu Vũ cùng Đào Nhiên. Tô Anh sờ cằm, nếu Phạm Nghị cùng Tề Duyệt gặp mặt, có thể hay không lộ ra manh mối. Một chỗ, cũng có cơ hội không phải sao. Hảo, cảm ơn ngươi nói cho ta này đó. Không có gì. Trở lại bàn ăn, Tô Anh ăn một lát đồ ăn, nàng nhìn mắt vẫn luôn nỉ dính nhớp trăng Lưu Vận cùng Phạm Nghị, nói, đợi chút chúng ta đi ca hát đi. Lưu Vận lập tức, hảo a, dù sao ngày mai không đi làm, chúng ta có thể tận tình chơi. Chuyện vừa chuyển, Tô Anh ngươi bệnh vừa mới hảo, không thể ngoại lâu lắm. Tô Anh cười nói, hảo, ta biết đến. Phạm Nghị chưa nói cái gì, chỉ là gọi điện thoại đi đính phòng. Tô Anh giành nói, không cần phiền thoái, ta đã đính hảo. Tưởng ta cao trung thời điểm ăn qua các ngươi không ít ăn không, lần này theo ta thỉnh đi. Phạm Nghị bất đắc dĩ muốn nói cái gì, ra tới chơi, hắn thật đúng là không làm nữ nhân mời khách quá. Lưu Vận lại xua xua tay, cũng không để ý bộ dáng, không có việc gì, lần sau chúng ta mời khách liền được rồi. Tô Anh cười, không tỏ ý kiến. Tô Anh không có tới hơn trăm nhạc môn vài lần, đối nơi này còn không coi là quá quen thuộc, nhưng nàng nhận thức Bách Nhạc Môn giám đốc Lý Quốc Bang, Lý Quốc Bang cũng nhận thức nàng. Nàng vừa vào cửa, Lý Quốc Bang liền đón đi lên, hắn biết vị này không coi là cái gì hào môn đại tộc ra tới, nhưng hắn biết vị này chính là Khương Tứ nữ nhân, hơn nữa Triệu Nhị Đào Nhiên Lâm Thành Phong mấy cái đều cùng nàng chơi hảo. Hắn nói, Tô Tiểu Thư, ngươi là cùng bằng hữu tới chơi, vẫn là tới tìm nhị thiếu bọn họ. Tô Anh cười nói, ta là chính mình tới chơi, ta vừa rồi đã đính qua phòng. Nàng nói, ngươi không cần như vậy phiền thoái, ta chính mình tới liền hảo. Không phiền thoái, đây là hẳn là, nếu không ta lại muốn bị khinh bỉ. Lưu Vận lần đầu tiên cùng Tô Anh tới nơi này, vì Lý Quốc Bang đối Tô Anh thái độ liên tục lấy làm kỳ, phải biết rằng, nàng phía trước vài lần tới, này giám đốc chính là điều đều không điều bọn họ, hiện giờ như vậy thái độ cung kính, lại ngôn cập Khương Chiết đám người. Nháy mắt liền cảm thấy chính mình phía trước có phải hay không đem Khương Chiết bọn họ xem thường. Bọn họ có lẽ cũng không phải giống nhau phú nhị đại cậu ấm. Đi vào ghế lô lúc sau, Lưu Vận hỏi Tô Anh, ngươi bạn trai hắn rốt cuộc là làm gì đó. Không rõ lắm Nga, khả năng chính là có tiền đi. Ta không hỏi qua hắn. Ngươi này cũng quá hồ đồ đi. Không nghĩ này đó. Tô Anh đứng lên, ta đi cái toilet. Lưu Vận sơ cằm, thầm nghĩ nàng chờ lát nữa nhất định phải làm Tô Anh đi hỏi rõ ràng. Này ở bên nhau đều đã bao lâu, liền đối phương làm gì cũng không biết, này cũng quá mơ hồ đi. Nàng suy nghĩ sau một lúc lâu, Phạm Nghị đánh gãy nàng, vận, lại đây điểm ca. Nga. Tạm thời đem sự tình phóng tới một bên. Mà bên kia Triệu Vũ cùng Đào Nhiên, đã từ Lý Quốc Bang trong miệng biết được Tô Anh đã đến. Đào Nhiên cơ hồ là theo bản năng đi xem Triệu Vũ, hắn nhưng không quên mấy ngày trước Triệu Vũ còn đang suy nghĩ phương nghị cách muốn đi gặp Tô Anh, Triệu Vũ lại ngoài ý muốn không có động. Đào Nhiên kinh ngạc nhướng mày, nha, này nhưng khó được. Triệu Vũ cười lạnh một tiếng, cái gì khó được. Ta cho rằng ngươi sẽ lập tức chạy tới thấy nàng. Triệu Vũ lần này mặc, hắn căn tàn thuốc, nằm ở trên sofa, nói, có thấy hay không, đều giống nhau. Đào Nhiên không sao cả Triệu Vũ nghĩ như thế nào, chỉ cần hắn không chấp mê bất ngộ đuổi theo Tô Anh không bỏ đều ok. Hắn đứng dậy đi bị đả trước bàn chơi một vòng, đại hắn chơi tận hứng trở về, lại thấy Triệu Vũ bên người dán cái dáng người quyến rũ nữ nhân, nàng ăn mặc lớn mật, dáng người càng vì nóng bỏng, ngoài ý muốn chính là Triệu Vũ cư nhiên cũng không có đuổi người đi, búng búng khói bụi, hơi hơi cong môi cười như không cười bộ dáng tựa hồ ở xuất thần nghĩ cái gì, lạnh băng khuôn mặt, ánh mắt thoạt nhìn càng vì lạnh nhạt. Nữ nhân thấy Triệu Vũ không có đuổi người, nàng lập tức thật cẩn thận dựa vào nam nhân ngực, ngoan ngoãn tiểu ý không nói một lời. Đào Nhiên gãi gãi tóc, âm thầm mắng một câu. Tô Anh bồi sướng nửa giờ ca, nàng vẫn luôn ở lặng lẽ chú ý Phạm Nghị, hắn nhưng thật ra thông minh, không có biểu hiện ra bất luận cái gì dị thường chỗ. Tô Anh cảm thấy Phạm Nghị chỉ sợ còn không biết Tề Duyệt ở chỗ này, Tề Duyệt cũng khẳng định là bởi vì lần trước ở phòng khiêu vũ bởi vì đánh nhau Phong Ba bị Lan đến bị thương, nàng cư nhiên đều không có ngồi đại đường chơi, mà là vào ghế lô, kể từ đó, rất nhiều chuyện đều không quá phương tiện. Tô Anh nghĩ tới cái gì, đột nhiên cười cười, nói, tiểu vận, có chuyện nhi ta không cùng ngươi đã nói đi, trước đó không lâu, ta ở chỗ này cùng Tề Duyệt phát sinh tranh chấp, nháo thật sự đại, liền cảnh sát đều tới. Lưu Vận kỳ quái, cũng không ca hát, chuyện gì xảy ra. Tô Anh nói, cũng không có gì, nàng thích ra chiết, liền xem ta không vừa mắt, bôi nhỏ ta đẩy nàng xuống lầu có ý định mưu sát, bất quá xảo chính là video giám sát chụp được tới, ta căn bản là không có đụng tới nàng, là nàng bôi nhỏ. Ta đi, như vậy tàn nhẫn. Đúng vậy, bọn họ giống như đều thích tới chỗ này chơi, ngươi nói hôm nay Tề Duyệt có thể hay không cũng ở đâu. Không sợ, nếu nàng dám đến tìm ngươi phiền thoái, ta liền dám đánh người. Kia đảo không cần, chúng ta đến lúc đó trốn nàng xa một chút nhi thì tốt rồi. Tô Anh nói này đó thời điểm, Phạm Nghị nhưng thật ra không nói gì, hắn cũng không có gì đặc biệt cảm xúc, ngay cả ngoài ý muốn cùng kinh ngạc cũng không, hắn nhìn chằm chằm vào màn hình ca hát. Thời gian lại qua đi nửa giờ, Phạm Nghị ra cửa nói đi hút thuốc, Lưu Vận chưa nói cái gì, làm hắn đi. Tô Anh không trong chốc lát cũng nói, ta muốn đi cùng Triệu Vũ ca bọn họ chào hỏi một cái, ngươi trước chơi, ta lập tức quay lại. Lưu Vận nếu máu, ngươi cũng đi nha. Lập tức quay lại. Nàng thực mau liền đứng dậy đi ra ngoài, mà khi nàng sau khi rời khỏi đây, cư nhiên liền không có Phạm Nghị bóng dáng. Nghĩ lại tưởng tượng, loại địa phương này, có thể trốn người trừ bỏ toilet chính là ghế lô, mà nàng đính ghế lô thời điểm phát hiện này một tầng không sai biệt lắm đều đầy. Tô Anh đi toilet, nàng ở đàng kia đợi một lát, không có thấy Tề Duyệt, cũng không có thấy Phạm Nghị. Dù sao cũng là từng người mang theo bằng hữu ra tới chơi, gặp mặt nói. Có chút không tiện. Liền ở Tô Anh sắp từ bỏ, chuẩn bị trở về thời điểm, lại rốt cuộc thấy đứng ở hành lang Tề Duyệt cùng Phạm Nghị, vừa thấy đến bọn họ, nàng lập tức trốn vào một bên vách tường lúc sau. Tề Duyệt bên người còn theo một nam một nữ, kia nam nhân Tô Anh là gặp qua, ở 3 năm sau hắn cũng luôn là đi theo Tề Duyệt bên người, giúp nàng làm việc nhi. Kia nam nhân kêu Lý Bình Thành, nghe nói trong nhà chỉ có thể xem như tiểu gia tộc, tựa như đã từng tiểu lữ đi theo Đào Nhiên giống nhau, hắn cũng đi theo Tề Duyệt. Một nữ nhân khác là Tề Duyệt hảo tỉ muội, thất tinh điện tử gia tiểu công chúa Lang Giao. Tiêu Ngạo Hương ngạch quán, kiếp trước cũng không thiếu giúp đỡ Tề Duyệt cho nàng ngáng chân. Giờ phút này bốn người này liền ở hành lang. Tề Duyệt tan mặc nàng yêu thương nhất màu đỏ mạt ngực váy ngắn, làn váy thực đoạn, chỉ tới đùi, nàng dưới chân xuyên xong màu bạc giày cao gót, làm nàng cả người thoạt nhìn cao gầy mà giàu có mị lực, nàng trang dung cũng là cực kỳ diễm lệ nhan sắc. Nàng khoanh tay trước ngực, giữa mày là nàng đặc có kiêu ngạo, như vậy xảo, ngươi cũng tới chơi. Phạm Nghị thực tự nhiên, đúng vậy, mang bạn gái lại đây chơi. Lang Giao tò mò, người này ai a? Tề Duyệt nói, ta phòng thí nghiệm đồng sự. Nàng không có giới thiệu ý tứ, trước một bước cất bước, nói, đi thôi. Phạm Nghị cũng chưa nói cái gì, cực kỳ tự nhiên cùng Tề Duyệt từ biệt, trở về đi. Thẳng đến bọn họ đều rời đi, Tô Anh cầm mở ra cả mạ giặt di động, mí môi. Cứ như vậy, thật đúng là nhìn không ra này hai người có cái gì không đúng. Buông di động, nàng nhịn không được cười một chút, đối này hai người thật sự là bội phục cực kỳ. Quả nhiên là quan hệ, không có chút nào cảm tình, càng không cần nói cái gì tình cảm, cảm xúc gian thật đúng là nhìn không ra chút nào không đúng. Tô Anh. Chương 85. Tô Anh, ngươi nơi này đang làm gì? Tô Anh quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy Đào Nhiên mang theo tân bạn nữ ở nàng phía sau đứng yên, lược có nghi hoặc nhìn nàng. Kia bạn nữ Tô Anh ở trong TV gặp qua, một cái xuất đạo không lâu tân nhân diễn viên, Têu Nguyễn Tú. Lớn lên thập phần xinh đẹp, dáng người càng là hảo, này giáp mặt thấy, càng cảm thấy đến xinh đẹp bức người, cùng tuấn lãng xoáy khí Đào Nhiên đi cùng một chỗ thập phần đang đối. Đương nhiên, tiền đề là Tô Anh không biết Đào Nhiên còn có một cái Lý Vân Khê. Nàng không có bị phát hiện xấu hổ cùng khẩn trương, chỉ là chớp đôi mắt nói, bí mật Nga. Liền không chuẩn bị nói thêm nữa cái gì.

sớm như vậy tới tìm ta, lần này tổng nên thừa nhận là tưởng ta đi. Lưu Vận cười cười, tưởng cái gì tưởng, đêm qua mới thấy qua. Ngươi ngủ tiếp một lát nhi đi, ta nhìn xem phòng bếp có hay không thứ gì, cho ngươi làm cái bữa sáng nha. Không ăn, ngươi bồi ta ngủ một lát. Ta lại không phải giống ngươi giống nhau đồ lười. Phạm Nghị cũng không để ý nhiều như vậy, đem nàng khiêng trên vai trở lại trên lầu phòng ngủ, ném tới trên giường, chính hắn cũng đi theo nằm xuống, ôm nàng. Cảm giác này, Lưu Vận đống nhiên liền rất hoài niệm, tới khi ngạnh khởi tâm điệu lại mềm vài phần, xem đi, như vậy nị nàng nam nhân, như thế nào còn sẽ cùng nữ nhân khác dây dưa không rõ đâu. Nàng không thể tin được. Phạm Nghị tay không quá quy củ, Lưu Vận một cái tắt chụp bay, ngủ. Nga. Nàng trợn tròn mắt ngủ không được, bên hai truyền đến nam nhân đều đều hô hấp, nàng rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống tò mò, từ hắn trong lòng ngực đứng dậy, nàng ở trong phòng đứng một lát, không biết nên đi chỗ nào tìm, do dự một lát, nàng đi phòng để quần áo. Phạm Nghị này căn biệt thự rất lớn, liền tính là hắn bạn gái, hắn cũng nói qua nàng có thể tùy tiện xem, nhưng nàng vẫn luôn cảm thấy liền tính nam nữ bằng hữu cũng nên có thuộc về chính mình địa bàn bí mật, nàng chưa bao giờ lén động quá hắn thứ gì, nhưng là giờ phút này, nàng cảm giác trong căn phòng này có rất nhiều bí mật. Nàng ở Phạm Nghị phòng để quần áo tìm lên. Bên trong quải tất cả đều là hàng hiệu phục sức cùng danh gia mang chờ, nàng cẩn thận mở ra từng cái ngăn kéo, hắn quần áo điệp đến chỉnh chỉnh tề tề, thoạt nhìn không có gì không đúng. Nàng nhất nhất nhìn lại, ngực càng ngày càng khẩn trương, lại đầy cõi lòng chờ mong, nàng hy vọng Tô Anh là sai. Chính là, đương nàng từ Phạm Nghị trang quần lót trong ngăn kéo phát hiện một cái màu đỏ đai đeo váy dài, cái kia váy bị đè ở nhất phía dưới, cùng váy cùng nhau, là thuộc về nữ nhân quần lót. Đều không phải thuộc về nàng đồ vật, nàng chờ mong đột nhiên liền thất bại. Nàng không nhớ rõ chính mình là đi như thế nào đi ra ngoài, chỉ biết chờ nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm, Tô Anh liền đứng ở nàng trước mặt, khẩn trương nhìn nàng. Lưu Vận lau mặt, nàng biết chính mình khóc, nhưng nàng cũng không để ý, Tô Anh, ngươi cho rằng ta còn sẽ giống như trước như vậy vì một người nam nhân phát cùng sao. Tô Anh không nói gì. Lưu Vận nói, đương nhiên sẽ không, ta muốn lộng chết kia hai nhà tiện nhân. Tô Anh nghiêm túc, nói, hảo, chúng ta cùng nhau. Hoan hoãn, Lưu Vận lại nói, ta không chỉ có muốn tấu bẹp Phạm Nghị kia hỗn đảng, còn muốn tấu bẹp Tề Duyệt kia tiện nhân. Tô Anh vẫn như cũ nói tốt. Lưu Vận buông hảo ngôn chí khí. Đau lòng lại một chút không giảm, kỳ thật. Ta có nghĩ tới Phạm Nghị hắn trước kia sinh hoạt thực loạn, nhưng ta chưa từng nghĩ tới, hắn cùng ở bên nhau, thế nhưng còn sẽ ngoại tình. Ta trong trí nhớ hắn không phải như thế, hắn như thế nào như vậy? Người tổng hội biến, huống chi đi qua 10 năm. Người tốt cũng sẽ biến thành người xấu sao. Tô Anh ngẩn ngơ, sẽ đi. Nàng cũng bất quá là 3 năm mà thôi. Chương 86 Lưu Vận vẫn là trở về tranh Phạm Nghị ra. Đem bị nàng lộng loạn ngăn kéo sửa sang lại quý vị, sau đó để lại tờ giấy, nói nàng có việc gấp đi trước, nếu muốn trả thù trở về, tổng muốn xuất kỳ bất ý, không thể làm đối phương có điều phát hiện, bằng không nàng còn như thế nào trả thù. Lưu Vận cảm giác chính mình trong lòng bốc cháy lên một khang lửa giận không chỗ phát tiết. May mắn Tô Anh vẫn luôn bồi ở bên người nàng. Các nàng gần đây tìm ra quán cà phê ngồi xuống, ghé vào cùng nhau, nhỏ giọng thương lượng lên, chủ yếu là Tô Anh đang nói Lưu Vận đang nghe. Bởi vì không biết Tề Duyệt cùng Phạm Nghị khi nào sẽ tái kiến, hai chúng ta cũng không có khả năng vẫn luôn đi theo bọn họ, cho nên, ta muốn tìm thám tử tư theo dõi Phạm Nghị, như vậy nếu bọn họ một có tình huống, hắn cho chúng ta biết, chúng ta liền lập tức chạy tới. Ngươi cảm thấy thế nào? Lưu Vận còn có chút ngốc, nhưng Tô Anh lời nói rất có trật tự, nàng lập tức liền ứng hảo, bởi vì trừ bỏ kỳ nghỉ, nàng cũng là muốn công tác, tổng không thể bởi vì một đống cặn bã vứt bỏ chính mình bắt cơm đi. Nhiều tính không ra. Tô Anh lại nói, chúng ta chạy tới nơi lúc sau, ta có thể ghi hình sao? Lưu Vận kinh ngạc nhìn Tô Anh giải thích nói, ngươi đừng hiểu lầm, ta chính là sợ Tề Duyệt lại tìm ta phiền thoái, có video làm uy hiếp, nàng cũng không dám lại đụng đến ta. Hai ngày này Tô Anh, đều làm Lưu Vận vừa đến kinh ngạc, thậm chí có trong nháy mắt xa lạ cảm, ít nhất trong lòng nàng Tô Anh, là sẽ không đưa ra như vậy yêu cầu. Bất quá nàng rốt cuộc chưa nói cái gì, ít nhất nàng một chút cũng không nghĩ đi đồng tình Tề Duyệt, cái kia hư nữ nhân. Lưu Vận không có phản đối Tô Anh cách làm, cái này làm cho Tô Anh nhẹ nhàng thở ra, nàng lo lắng Lưu Vận nói nàng quá tàn nhẫn, rốt cuộc nàng ở nàng trước mặt vẫn luôn biểu hiện thật sự vô hại. Người khác nói đều không sao cả, nhưng là Lưu Vận nói, nàng vẫn là sẽ khổ sở. Như thế như vậy thương lượng thỏa đáng, Tô Anh liền cho nàng ở đêm qua sớm đã xem trọng tư nhân trinh thám sở đánh đi điện thoại, đối phương thực mau tới đến Tô Anh cùng Lưu Vận nơi tiệm cà phê. Là một cái tuổi chừng 30 mấy nam nhân. Hắn ăn mặc một thân trường tụ hôi sam, mắt mang kính râm, trên cổ là một cái nửa chỉ khoan hoàng kim vòng cổ, thoạt nhìn liền không tốt lắm trêu chọc bộ dáng. Tô Anh trước mở miệng hỏi, Triệu tiên sinh đúng không? Triệu tiên sinh gật đầu, là, ta là tìm núi non. Hắn thực trực tiếp, việc công xử theo phép công thái độ, ngươi ủy thác ta đã rất rõ ràng, hiện tại ngươi chỉ cần đem đối phương ảnh chụp cùng địa chỉ nói cho ta, chờ có rồi kết quả, ta sẽ trước tiên thông chi ngươi. Hảo! Đều ở chỗ này. Tô Anh đem Phạm Nghị ảnh chụp cùng địa chỉ giao cho Triệu Sùng Sơn, cùng này đó cùng nhau, còn có một bút tiền đặt cọc. Nàng không nốc, sẽ không trực tiếp làm người đi theo dõi Tề Duyệt, Phạm Nghị cùng Tề Duyệt so sánh với, Tề Duyệt đương nhiên lợi hại hơn, trong tay người cũng càng nhiều, khó bảo toàn sẽ không bị phát hiện. Phạm Nghị tắc bất đồng, hắn mới về nước không lâu, bằng hữu không nhiều lắm, cũng không có gì nhân mạch, cho dù có điểm tiền trinh, lại không kịp Tề Duyệt nửa phần chi nhất, đương nhiên muốn cũng không lợi hại người xuống tay. Còn thỉnh ngươi bảo thủ bí mật. Chuyện này, không hảo cho người khác biết đến. Đây là đương nhiên. Sự tình tiến hành thật sự mau, Triệu Sùng Sơn cầm tư liệu rời đi. Hết thảy đều là sấm rền gió cuốn, ở Lưu Vận còn ở thương cảm thời điểm, Tô Anh cũng đã đem hết thảy an bài thỏa đáng. Lưu Vận bất đắc dĩ cười một chút, nói, Tô Anh, ngươi như thế nào liền trinh thám xã bên kia cũng tìm hảo. Tô Anh nói, ân, ta tối hôm qua thượng suy nghĩ rất nhiều, liền thuận tiện tra xét chút tư liệu, hiểu biết một chút, không nghĩ tới thật đúng là dùng tới rồi. Lần này Tô Anh lại nói dối. Nàng tìm Triệu Sùng Sơn cũng không phải ngoài ý muốn, mà là cố ý, bởi vì ở kiếp trước, nàng cũng từng tìm hắn giúp nàng điều tra quá một ít người, Triệu Sùng Sơn thoạt nhìn không hảo muốn cùng, nhưng làm việc phi thường lưu loát, hơn nữa có hắc đạo quan hệ, làm việc khởi sự tới liền càng phương tiện. 3 năm sau hắn đã là đại trinh thám, dễ dàng thỉnh bất động, mà 3 năm trước đây hắn vừa mới khởi bước, còn chỉ là một tiểu nhân vật. Lưu Vận cảm thấy giờ phút này Tô Anh có chút mạc danh kỳ quái, nhưng nàng trong lòng ấm áp, cảm ơn ngươi à, vì ta nhọc lòng. Tô Anh xua xua tay, không quan hệ, dù sao về sau ta muốn uống nhiều mấy chén Trần A Di ngao canh gà. Lưu Vận gật đầu, hảo, trở về khiến cho ta mẹ cho ngươi làm. Tô Anh cười, hảo. Liên ở Tô Anh an ủi Tề Duyệt thời điểm, hôi sam nam tử trở lại trong xe, bắt thông một chiếc điện thoại. Nhị ca. Triệu Vũ mới vừa rời giường, giờ phút này liền bọc điều khăn tắm ở bàn ăn trước ăn bữa sáng, nhận được điện thoại thời điểm, hắn thập phần bình tĩnh, chuyện gì? Triệu Sung Sơn nói. Nhị ca, ta hôm nay nhìn thấy Tô tiểu thư. Triệu Vũ thiết thịt xông khói tay một đốn, hắn ném xuống dao nĩa, đã là hết muốn ăn. Đứng dậy, cầm di động tới rồi bên cửa sổ, nàng làm sao vậy? Triệu Sung Sơn nói, Tô tiểu thư bằng hữu Lưu Vận, nàng bạn trai tựa hồ cùng nữ nhân khác giang díu, cho nên tìm ta theo dõi Phạm Nghị. Giờ phút này hắn, đã là đã quên hắn đáp ứng quá Tô Anh muốn bảo mật. Triệu Vũ nhướng mày, Tô Anh muốn chứng cứ. Ta nhìn không rất giống. Triệu Sung Sơn nói. Muốn chứng cứ nói, làm ta chụp lén xuống dưới là được, xem các nàng ý tứ, hẳn là tưởng tự mình đi bắt gian. Triệu Vũ nhíu hạ mi, này Tô Anh, nam nhân thân thể cũng không thể loạn xem. Triệu Sùng Sơn. Lời này hắn không hảo tiếp. Triệu Vũ suy tư nói, ngươi giúp đỡ cha, kết quả ra tới thời điểm, cùng ta nói một tiếng. Triệu Sùng Sơn lập tức, minh bạch, nhị ca. Treo điện thoại, Triệu Sùng Sơn hắc hắc cười một tiếng, hắn nguyên bản thô cuồng dọa người mặt giờ phút này thoạt nhìn đặc biệt đáng khinh. Nhị ca a nhị ca, ngươi cũng có tải thời điểm. Treo điện thoại, Triệu Vũ cũng không có ăn cái gì tâm tư, hắn ở phía trước cửa sổ đứng một lát, đổ ly whisky từ từ uống lên lên. Không bao lâu, một đôi non mềm tay nhỏ từ phía sau ôm lấy hắn. Nhị thiếu nàng mềm mại không xương thân thể ở nam nhân rộng lớn kiện thạc phần lưng cọ sát, nhị thiếu, rất nhớ ngươi nha. Ai ngờ tiếp theo nháy mắt, nàng thủ đoạn bị hung hăng nắm, nàng ăn đau buông ra cánh tay, đau. Nàng mắt rưng rưng, ngửa đầu nhìn Triệu Vũ. Nam nhân rũ mắt xem ánh mắt của nàng phảng phất tôi độc, đem ta nói đường gió thoảng bên hai. Nhị thiếu thực xin lỗi, ta sai rồi ta về sau sẽ không. Lan. Hắn một phen ném ra nàng, nữ nhân lảo đảo thối lui vài bước, bị nam nhân lanh khóc sắc mặt dọa đến, không dám ở lâu, nghiêng ngả lảo đảo chạy ra. Chính là nàng cũng thực ủy khuất ta, mang nàng trở về, lại làm nàng một người ở cách vách phòng ngủ, nàng tưởng hắn uống nhiều quá rượu không nghĩ, nhưng này đều buổi sáng, còn không nghĩ sao. Mỗi người đều nói nhị thiếu phong lưu, đổi nữ nhân tốc độ giống như thay quần áo, một ngày một cái hình dáng, này đó chẳng lẽ là cái giả tượng, kỳ thật hắn không được. Nhưng nàng xem hắn dáng người kiện thạc, khổng võ hữu lực, một chút không giống A. Chương 87 Thứ bảy chủ nhật 2 ngày thời gian nhàn hạ, Lưu Vận đại bộ phận đều là ở Tô Anh tiệm hoa tươi vượt qua, nàng tuy rằng thoạt nhìn thực quả quyết, nhưng nàng trả giá thiệt tình cùng chờ đợi, rốt cuộc là đã chịu thương tổn. Ở hướng khi, nàng hẳn là ở Phạm Nghị trong nhà. Cùng hắn cùng nhau nấu cơm, đấu võ mồm, làm tình, nhưng giờ phút này, nàng đang chờ đợi một cái xa lạ trinh thám cho nàng tuyên án tử hình. ngẫm lại đều cảm thấy thật đáng buồn. Hai ngày này, Lưu Vận đều không có tái kiến Phạm Nghị. Nàng không dám đi thấy hắn, nàng sợ nhịn không được chính mình lửa giận xé kia hỗn đản. Hỗn đản! Nàng mắng không thôi, hủy diệt trên mặt nước mắt, bọc chăn ở trên giường lăn lộn, đáng chết hỗn đản. Nhân cha! Thiện nhân! Nàng một nằm nằm ban ngày, Tô Anh cho nàng mua bữa sáng đưa lên tới, ngày hôm qua một ngày nàng liền không như thế nào ăn cái gì, buổi tối lại không nghỉ ngơi tốt, công tác như vậy mệt, thể xác và tinh thần đã chịu đả kích, Tô Anh sợ nàng chịu đựng không nổi. Tô Anh nhìn nhăn nheo hỗn độn giường đệm, cùng với khóa lại trong chăn nho nhỏ mấp máy Lưu Vận, ôn nhu nói, tỉnh đi. Tỉnh lại liền ăn một chút gì, ăn ngủ tiếp. Đêm qua Lưu Vận nói đến đã khuya, Tô Anh cũng nghe đến đã khuya, nàng ngẫu nhiên cũng sẽ nhịn không được muốn khóc, nói ra nói lại thực lý tính cùng cảm tình gút mắt va chạm, làm nàng cả người thoạt nhìn nôn nóng, cũng thực suy sụp tinh thần. Ở cùng cá nhân trên người tài hai lần, bị thương hai lần, miệng vết thương là sẽ trung điệp, mặc cho ai đều sẽ thống khổ không thôi. Tô Anh thực lý giải Lưu Vận, nàng cái gì cũng không biết, cho nên bị lừa. Kia nàng chính mình đâu? Nàng cái gì đều biết, còn sẽ làm chính mình lại bị những cái đó giả tượng sở mê hoặc sao? Tô Anh xoa xoa cái chán, rất là đau đầu. Tiểu Vận, khí muốn sinh, cơm cũng muốn ăn. Tô Anh khuyên giải nói, ngươi đã quên chính mình nói muốn hành hung Phạm Nghị một đốn sao. Không ăn cơm, chỗ nào tới sức lực. Ta biết ngươi như bây giờ khó chịu là bởi vì để ý hắn, nhưng Phạm Nghị hắn. Thật sự không xứng có được ngươi thiệt tình. Tô Anh đứng một lát, nói, Tiểu Vận, ngươi có thể khổ sở, thậm chí có thể tiếp tục tưởng hắn, nhưng ngươi không thể trả đạm chính mình. Lưu Vận không có trả lời, Tô Anh cũng không có nói thêm nữa cái gì, chỉ nói, ta đây phóng nơi này, ngươi nhớ rõ ăn. Dứt lời, nàng dưới lầu đi. Qua một hồi lâu, Lưu Vận mới từ trong chăn ra tới, nhìn nóng hầm hập sữa đậu nành bánh quẩy, tức khắc vừa muốn khóc. Tô Anh nói nàng đương nhiên minh bạch, khả năng không thể làm được, chính là mặt khác một hồi sự. Nàng đem sữa đậu nành đều uống lên, bánh quẩy chỉ ăn một ngụm. Nàng ở trên giường vẫn luôn nằm tới rồi giữa trưa mới rời giường xuống lầu. Tô Anh ở đùa nghịch nàng tân mua hoa loại, nàng thật cẩn thận, từng điểm phiên thổ bón phân, ngồi xổm trên mặt đất mặt nghiêng thoạt nhìn thực ôn nhu, nàng động tác không nhanh không chậm, rất tinh tế bộ dáng, mặt mày là dịu dàng nhu mỹ nhợt nhạt tươi cười. Giống như từ trở lại tiệm hoa tươi, nàng ở phía trước cho nàng cái loại này sắc bén cảm liền biến mất, nàng lại về tới phía trước cái kia tiểu mềm khả nhân nhi. Lưu Vận có trong nháy mắt mê hoặc, ngày hôm qua Tô Anh cùng hôm nay Tô Anh, một cái sắc bén một cái ôn hòa, nhưng thật ra đặc biệt bất đồng. Tô Anh đã phát hiện Lưu Vận, nàng đem đặc thù hạt giống chậu hoa phóng tới xương rồng bà bên cạnh, làm nó tùy thời chăm sóc, nếu nảy mầm nói nhất định phải trước tiên nói cho nàng. Mà như vậy đặc thù hạt giống nàng không có nhiều tài, chỉ sái 5 viên hạt giống, nàng mỗi ngày sáng sớm đều sẽ dùng thực vật chi tâm đem chúng nó ôn dưỡng một lần, chờ mong như vậy có thể gia tăng chúng nó tồn tại suất. Ngủ ngon sao? Tô Anh thấy Lưu Vận đôi mắt có chút hơi sưng đỏ, nếu nàng bộ dáng này về nhà, Trần Thục Phân khẳng định là muốn nhắc mãi dò hỏi, giữa trưa muốn ăn cái gì? Ta cho ngươi làm. Lưu Vận miễn cưỡng cười cười, Tô Anh, ngươi dùng như vậy, ta chính là nhất thời khổ sở, quá mấy ngày thì tốt rồi. Tô Anh cong cong đôi mắt, nói, ta không như thế nào a? Ta chính là tưởng cùng ngươi khoe ra một chút tay nghề của ta sao, ta chính là được ta mẫu thân chân truyền. Muốn hay không làm ngươi thích nhất đậu hủ ma bà? Lưu Vận gật đầu, hảo. Nàng ở dưới ngồi một lát, lại lên lầu đi. Tô Anh đi mua đồ ăn trở về, trên đường đụng tới Trần Thục Phân. Trần Thục Phân lôi kéo nàng nhỏ giọng nói, kia nha đầu thúi có phải hay không lại thất tình. Tô Anh chớp chớp mắt, không có a. Trần Thục Phân, hừ. Đừng gạt ta, phía trước nàng yêu đương, một nghỉ chạy trốn so với ai khác đều mau. Hai ngày này cư nhiên đều cùng ngươi ở bên nhau, cũng không trở về nhà ăn cơm, khẳng định là thất tình khóc nhẹ, không nghĩ bị ta chê cười. Tô Anh cảm thấy giờ phút này Trần Thục Phân thật sự chính là bao thanh thiên tái thế, nhìn rõ mọi việc a. Nàng sờ sờ cái mũi, nói, Tiểu Vận không nghĩ các ngươi lo lắng. Tính tính. Trần Thục Phân thở dài, xua xua tay nói, liền phiền toái ngươi nhiều nhìn xem nàng, này thất tình lại không phải mất đi thế giới, có cái gì không thể sống. Tô Anh ân ân gật đầu, Trần A Di yên tâm, ta nhất định hảo hảo chiếu cố Tiểu Vận. Ân, cũng đừng nói cho nàng ta đã biết, miễn cho nàng áp lực đại. Hảo. Tô Anh về đến nhà, đem đồ vật để đi trên lầu thời điểm, Lưu Vận đột nhiên lại đây hỏi nàng, bên kia còn không có tin tức sao? Tô Anh lắc đầu, còn không có. Nga! Nàng sâu kín đi rồi. Kỳ thật Tô Anh suy nghĩ, Phạm Nghị cùng Tề Duyệt mới vừa hẹn hò quá, không chuẩn muốn quá mấy ngày tái kiến. Lão Ngô Đồng bên kia cũng truyền đến tin tức, nói Tề Duyệt ngày thường liền ở phòng thí nghiệm, buổi tối ngẫu nhiên ước bằng hữu đi chơi, cùng Phạm Nghị đảo không có gì tiếp xúc. Ngày thường ở phòng thí nghiệm thấy, cũng nhìn không ra chút nào không đúng, ít nhất trước nay không ai đem hai người bọn họ liên hệ ở bên nhau. Tô Anh cơm chưa làm được rất đơn giản, một cái đậu hủ ma bà, một cái xào rau xanh, một cái gà cung bảo cùng ớt xanh than bò. Nàng đánh hai chén cơm trở về phòng khách bàn ăn, ngoài ý muốn nhìn thấy Lâm Thành Phong dùng ngón tay méo khối thịt, ngửa đầu ném vào trong miệng. Hắn cao lớn mà đột ngột thân ảnh sợ tới mức Tô Anh thiếu chút nữa đem cơm ném qua đi, may mắn kịp thời phản ứng lại đây, bằng không liền đem hắn đương thổ phỉ đánh. Tô Anh! Nàng bình tĩnh một chút kinh hoàng không thôi trái tim nhỏ, chừng hắn, Thành Phong. Ngươi chừng nào thì đến? Như thế nào chưa nói một tiếng? Hắn xuất hiện đến giống cái ưu linh, có thể dọa chết người. Hùng chi Tô Anh vẫn luôn suy nghĩ tâm sự, liền càng dễ dàng dọa chết người. Lâm Thành Phong cười tủm tỉm chép miệng, hì hì hì. Ta tưởng ngươi, liền tới xem ngươi làm. Ân ân, ăn ngon. Tô Anh bĩu môi môi, đem hai chén cơm đặt ở trên bàn cơm, lại hồi phòng bếp dùng cái chén lớn trang điểm cơm. Ở Lâm Thành Phong nghi hoặc trong ánh mắt, Tô Anh mặt khác gấp không ít đồ ăn đến trong chén, chứa đầy, đặt ở Lâm Thành Phong trước mặt. Lâm Thành Phong ngồi ở trên ghế, nghi hoặc nhìn xem trong chén cơm cùng rau dưa, chớp chớp mắt. Vô tội nhìn Tô Anh. Tô Anh nâng nâng cằm, nói, nhạ, ngươi đi dưới lầu ăn đi. Lâm Thành Phong nháy mắt liền ủy khuất, ngửa đầu lên án, anh, ta cảm thấy ngươi ở tống cổ tiểu cầu. Tô Anh bật cười, vô vô hắn đầu thuần mau, ngoan. Ta muốn tống cổ rõ ràng là một cái đại cầu cầu. Lâm Thành Phong. Q-A-Q. Tô Anh, ngoan lạc. Đảo không phải Tô Anh cố ý muốn làm như vậy, chỉ là Lưu Vận còn ở phòng ngủ, nàng ăn mặc áo ngủ, chưa từng sửa sang lại trang điểm. Bởi vì khóc thút thít cùng khổ sở làm nàng cả người thoạt nhìn thập phần không tốt, muốn cho Lưu Vận cùng Lâm Thành Phong ngồi cùng bàn ăn cơm, không chỉ có sẽ xấu hổ ngượng ngùng, nàng chỉ sợ còn sẽ cảm thấy nan kham. Lưu Vận như vậy chật vật bộ dáng, khẳng định không nghĩ muốn bất luận kẻ nào thấy. Tô Anh sẽ không như vậy không có nhãn lực, chỉ có thể ủy khuất Lâm Thành Phong một người ăn cơm. Lâm Thành Phong, G.A.Q. Đương bưng chén lớn xuống lầu thời điểm, hắn nháy mắt cảm thấy chính mình như là trong gió cải thịa, vạn phần thê lương. Lâm Thành Phong bằng hữu vòng đổi mới. Nguyên bản cho rằng có một đốn phong phú ấm áp cơm chưa chờ ta, không nghĩ tới chỉ có một chén cẩu lương cờ ác cờ. Bi mưa gió trung đại cẩu chờ nhận nuôi. Hình minh họa một, đáng yêu màu trắng bàn vung nhỏ thượng mang lên tươi mới ngon miệng đồ ăn, chén đĩa tinh xảo, thái sắc. Mê người. Hình minh họa nhị, đấu đại trong chén trang cơm rau dưa hỗn độn một chậu, gác trên mặt đất, bối cảnh là bay vũ đầu đường ven đường. Hình minh họa tam, bảo bảo trong lòng khổ nhưng bảo bảo không nói gì gờ. Đào nhiên. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Triệu Vũ, ha ha. Khương Chiết, Nga. Tô Anh, ngoan. Lưu Vận ra tới ăn cơm thời điểm, đã thay cho áo ngủ, trên mặt cũng hóa một cái trang điểm nhẹ, che lấp nàng mệt mỏi cùng quầng thâm mắt, chỉ trừ bỏ đáy mắt còn có một ít hồng tơ máu. Nàng nói, Tô Anh, không cần như vậy, ngươi đi đem Lâm Thành Phong kêu lên tới cùng nhau ăn đi. Tô Anh nói, không quan hệ, vừa lúc Thành Phong ở dưới giúp ta xem cửa hàng đâu. Đói bụng sao, ăn cơm trước. Lưu Vận liền không nói cái gì nữa, nàng không có quá nhiều tâm tư quan tâm này đó. Chỉ là mới vừa ăn một lát, nàng đột nhiên hỏi, Tô Anh, ngươi có thể ăn thịt? Tô Anh cười cười, nói, đúng không? Ta hôm nay đi chợ bán thức ăn, cho rằng thấy thịt lại muốn phun đâu, không nghĩ tới ta cư nhiên không có gì phản ứng, hẳn là cùng cảm mạo cùng nhau hào đi. Nàng thử ăn một khối, là có thể ăn, nhưng mà tươi ngon thịt bò tới rồi miệng nàng liền có chút khô khốc, không hào nuốt. Nghĩ đến vẫn là có chút ảnh hưởng, chứng minh nàng không có hoàn toàn khôi phục. Lưu Vận cảm thán, vậy là tốt rồi, ngươi không có việc gì liền hảo. Tô Anh nhừ một tiếng, chúng ta đều phải hảo hảo. Lưu Vận liền cười, đương nhiên. Sau khi ăn xong Lưu Vận trở về phòng nghỉ ngơi, Tô Anh thu thập hảo chén đũa xuống lầu, kia chén lớn đồ ăn đã bị ăn đến sạch sẽ, một cái cơm cũng chưa dư lại. Lâm Thành Phong thì tại cấp Hoa Nhi nhóm tới nước, Hoa Nhi nhóm đều rất thích hắn, toàn bộ ở kêu xoáy ca ca bên này bên này. Tô Anh qua đi nói, những cái đó hạt giống đừng tới nước Nga, ta sợ thủy nhiều chúng nó sẽ hư thối. Lâm Thành Phong nghi hoặc hỏi, ngươi đều loại chút cái gì? Liền một ít thường thấy hoa nhi. Tô Anh đặc biệt chỉ xương rồng bà bên cạnh chậu hoa, cái này hoa loại mới đặc biệt, bán hạt giống lao bản cũng không biết là cái gì hoa nhi, ta muốn thử xem có thể hay không trồng ra, không chuẩn có thể loại ra cái gì hy hữu sản phẩm, vậy đã phát nhà. Lâm Thành Phong điểm nàng cái chán, nằm mơ. Tô Anh nhăn lại cái mũi, hừ, không tin ngươi chờ coi. Lâm Thành Phong thực thích Tô Anh như vậy đơn giản cao hứng cùng chờ đợi, sạch sẽ mà thuần túy. Đúng rồi, ngươi bằng hữu có phải hay không ra chuyện gì? Tô Anh ngoại ý muốn nhìn Lâm Thành Phong, này ngươi cũng nhìn ra được tới a? Lâm Thành Phong ngửa đầu, ta lại không nốc, khẳng định là Lưu Vận không có phương tiện gặp người, ngươi mới đuổi ta đi. Nàng ra liền ở cách vách, còn ăn vạ nhà ngươi, ta lần trước thấy nàng xem nàng tính cách rất sảng khoái, lại không phải sợ gặp người, như vậy tưởng tượng, kia khẳng định là có việc như sao. Ngươi không ngốc ca. Ngươi mới ngốc. Tô Anh sờ sờ cằm, suy tư, kỳ thật Lâm Thành Phong là một cái thực không tồi minh hữu, tương so với chính mình thấp cổ bé họng, Lâm Thành Phong liền bất đồng, hắn nói ra nói so nàng phân lượng lớn vài lần không ngừng. Húng chi chính mình cùng Lưu Vận đi bắt gian, khó tránh khỏi phát sinh tranh chấp, lúc này liền yêu cầu một người nam nhân tại bên người áp bãi. Tô Anh lên lầu, đem ý nghĩ của chính mình cùng Lưu Vận nói, lại nói, ta không nói cho hắn cái gì, khiến cho hắn đi theo chúng ta, có yêu cầu thời điểm phụ một chút, hành đi. Lưu Vận ngẩn người, phạm nghị. Hắn sẽ như vậy hư sao? Cái này, lo trước khỏi họa. Lưu Vận trầm mặc sau một lúc lâu, rốt cuộc đáp ứng. Tô Anh liền đi tìm Lâm Thành Phong, nói cho hắn. Tương lai có một việc đặc biệt quan trọng, yêu cầu hắn hỗ trợ, Lâm Thành Phong lập tức hiếu kỳ nói, chuyện gì? Tô Anh, cái này trước bảo mật, đến lúc đó ta tìm ngươi, ngươi nhất định phải tới Nga. Tô Anh thần thần bí bí, làm cho Lâm Thành Phong càng thêm tò mò, nhưng Tô Anh không nói, hắn cũng chỉ có thể bị đè nén, trong lòng ngứa khó chịu, nhưng hắn phiền Tô Anh một buổi trưa, Tô Anh lăng là chưa nói một chữ, hắn chỉ có thể cho nàng bốn chữ, ý chí sắt đá. Lưu Vận ở ngày nghỉ lúc sau theo thường lệ đi công tác đi làm. Phạm Nghị ngẫu nhiên giữa trưa thời điểm ước nàng gặp mặt, nàng đều lấy bận quá thoái thác, hợp với vài lần, nàng rõ ràng cảm giác được Phạm Nghị ở sinh khí, nhưng hắn tính tình tốt, rốt cuộc không cùng nàng phát tác, nhất khí một lần, cũng là dẫn đầu cắt đứt điện thoại. Lưu Vận thở dài, mỗi lần mềm lòng thời điểm, nàng liền sẽ nhớ tới nữ nhân màu đỏ váy ngủ, nàng phát hiện chính mình hiện tại đối màu đỏ đều có chút phiền chán, thấy màu đỏ, nàng liền ngăn không được Phạm ghê tởm. Nàng là thật không rõ. Vì cái gì có người ở đuổi theo người hoặc là có bạn gái dưới tình huống, còn có thể không kiêng nể gì cùng người khác phát sinh quan hệ. Như vậy yên tâm thoải mái sao? Thật sự khi chán ghét cực kỳ. Như thế tới rồi thứ năm, hôm nay buổi tối nàng vừa vặn trực đêm ban, Tô Anh gọi điện thoại tới nói cho nàng, Tề Duyệt đi Phạm Nghị ra. Kia một khắc, nàng cảm giác chính mình trầm tịch tâm bỗng nhiên đình chỉ nhảy lên, nàng thanh âm phát sáp, thật sự. Tô Anh thấp giọng, thật sự. Nếu ngươi không có phương tiện lại đây, theo ta đi thôi. Ta. Tiểu Vận, không cần miễn cưỡng chính mình, ta hiểu. Lưu Vận xoa đôi mắt, nói, ngươi hiện tại ở đâu? Tô Anh, ta mau tới rồi. Lưu Vận sắc mặt tái nhợt, tự giễu cười, ta muốn tới, ta muốn tận mắt nhìn thấy, làm chính mình đối hắn hoàn toàn hết hy vọng. Chương 88. Tề Duyệt mới vừa tiến Phạm Nghị ra môn, đã bị nam nhân đè ở môn sau lưng, nóng bỏng môi cùng bàn tay ở trên người nàng lưu luyến. Nàng cười khẽ đem Phạm Nghị đẩy ra một chút, ngửa đầu nhìn hắn, làm gì? Như vậy gấp gáp. Phạm Nghị hô hấp thô nặng lên, lại lần nữa hôn lấy nữ nhân môi, hắn ôm thực khẩn, khẩn đến Tề Duyệt đẩy không khai hắn. Hắn ngón tay đẩy ra, thân thể chầm xuống, Tề Duyệt ngửa đầu thở dốc, no đủ thoải mái cảm làm nàng tươi cười càng thêm tiểu diễm. Giờ phút này nàng quyến rũ vũ mị, cùng bình thường một thân cao lãnh tây trang hoàn toàn bất đồng, đặc biệt mê người. Hai người gắt gao ôm nhau trầm luân, Tề Duyệt hoán qua lúc ban đầu kia trận kích thích cảm thụ được nam nhân đối nàng thân thể mê luyến, cười rộ lên. Như thế nào? Ngươi bạn gái thỏa mãn không được ngươi. Phạm Nghị không nói, thật mạnh hôn lấy Tề Duyệt môi, làm nàng vô pháp nói chuyện, dưới thân động tắc càng thêm hung mãnh lên. Hắn đã vài thiên không có nhìn thấy Lưu Vận, hắn hẹn nàng rất nhiều lần, vô luận là xem điện ảnh vẫn là hẹn hò, nàng đều bởi vì này vội kia vội cự tuyệt hắn, mới đầu hắn chưa từng để ý, nhưng số lần nhiều, hắn cũng biết nàng là ở cố ý trốn tránh hắn, không nghĩ thấy hắn, buồn bực. Đến nỗi vì cái gì, Phạm Nghị không biết, cũng không nghĩ ra được. Hắn không thích suy đoán, hỏi Lưu Vận nàng lại không nói, dẫn tới hắn gần nhất nỗi lòng bực bội thật sự, cũng không biết nên lấy Lưu Vận làm sao bây giờ. Không thể phủ nhận, Phạm Nghị giao quá mấy người bạn gái, Lưu Vận là để cho hắn thích một cái, huống chi bọn họ vẫn là lẫn nhau mối tình đầu, lần đầu tiên dắt tay ôm hôn môi hẹn hò. Hết thể đều là đối phương, lại ở cảm tình sâu nhất thời điểm bị bắt tách ra, hắn đối nàng vẫn luôn nhớ mãi không quên. May mắn chính là lại lần nữa tương ngộ, nàng cùng hắn đều không có kết hôn. Cũng không có nam nữ bằng hữu, thuận lý thành trương lại ở bên nhau. Trong khoảng thời gian này hắn cùng nàng ở bên nhau là thật sự thật cao hứng, ngẫu nhiên đấu võ mồm ước hẹn hò, cùng nhau nấu cái cơm, cứ việc không thế nào ăn ngon, nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy vui vẻ, bởi vì nàng làm hắn cảm giác như là về tới học sinh thời đại, thuần túy đơn thuần vui sướng, vô ưu vô lự, không có như vậy nhiều so đo cùng được mất. Nhưng nàng gần nhất không muốn thấy hắn đi nàng công ty dưới lầu cũng đợi không được người. Cái này làm cho hắn thực tức giận. Động tác càng thêm tàn nhẫn lên. Phong độ ấm lên tới tối cao, động tác không ngừng hai người ở một cái tạm dừng sau, thở hổn hển ôm ở bên nhau.